Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, đi Cửu Minh quốc gia đòi hỏi Tùng Vương. Âm Ly Vương nhóm tề tụ Tùng Vương quốc gia, không có gì ngoài bọn hắn. Cùng Âm Ti đến gần Vương cũng là đến, từng cái mạnh vô cùng, đều là tọa trấn chúa tể một phương. Lần này Âm Ti Vương gần như toàn bộ ra, tiến công thế giới loài người trận doanh Vương nhóm xem như tự mình cảm nhận được Âm Ti mạnh. Đây chính là Âm Ti à, một vị Vương nói nhỏ. Tâm thần chấn động mạnh mẽ, Vương điện bên trên, U Vương các loại Vương liền tòa, từng cái tản ra khí thế bàng bạc, mạnh khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chưa đi che giấu, không có thu liễm cái khác, Vương đồng dạng rung động. Có Vương cảm thụ ra U Vương, Mị Vương các loại Âm Ti chủ thực lực, tâm quá kinh ngạc, nhịn không được thốt ra. Ta nguyên lai tưởng rằng Tùng Vương tại Âm Ti thực lực không thấp, tối thiểu là đi ở. Xem ra ta sai đặc biệt sai. Tùng Vương thực lực không yếu, có chất biến âm khí %35 thực lực. Cái này tại trấn ngục chi địa thậm chí toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát địa, coi là thực lực không tầm thường. Mọi người đều biết, đạt tới xưng vương tồn tại, thực lực tăng lên không ở chỗ đạo hạnh, mà ở chỗ âm khí. Hạo nhiên chính khí chất biến, mà mỗi một lần âm khí, hạo nhiên chính khí chất biến, đối với xưng vương tồn tại tới nói nguy hiểm trùng điệp. Nhiều lần cửu tử nhất sinh, nương theo thực lực tăng lên, chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí độ khó sẽ không bởi vì thực lực mạnh mà có chỗ yếu bớt. Tương phản, chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí càng nhiều, lần tiếp theo chất biến đem càng thêm gian nan, nguy hiểm càng hơn lúc trước. Cơ hồ hiện ra cầu thang thức tăng trưởng, tại đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa, cũng số xưng vương tồn tại sẽ không lựa chọn vĩnh viễn dừng lại tại nhất định chất biến trình độ, sẽ không ngừng tăng lên, truy cầu thực lực mạnh, tại cao tỷ lệ tử vong dưới, rất nhiều vương chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí tử vong, %35. Ít nhất cần chất biến 3 lần âm khí khả năng đạt tới. Thế nhưng là, đa số vương tại chất biến 1 lần âm khí, hạo nhiên chính khí liền vẫn lạc, có thì là chết tại lần thứ 2 chất biến. 35 xem như cái rất không tệ trình độ, thuộc về cổ lão âm khí bộc phát địa vương bên trong. Chờ cấp độ, nhưng mà chính là Tùng Vương như thế cái chất biến %30 ngũ âm tức giận vương, lại tại âm ti chi thực lực hạng chót, thứ nhất đếm ngược, đảo qua U Vương, Mị Vương các loại âm ti vương, đều không ngoại lệ, không có một cái nào so Tùng Vương yếu. Từng cái mạnh, âm khí ít nhất chất biến đến %45. Nó không thiếu đạt tới 50, hơn có đã đạt tới, truyền thuyết. Muốn biết rõ, truyền thuyết, tuy thuộc tại xưng vương tồn tại, nhưng thực lực cùng cái khác xưng vương so ra, ngày đêm khác biệt, chênh lệch rất, truyền thuyết. Đây là một cái rất không rõ ràng xưng hô, kia là đối với mạnh xưng vương tồn tại tôn xưng, một loại khác loại vinh dự. Truyền thuyết, chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí đạt tới 70% tồn tại. Đây là, truyền thuyết, tiêu chuẩn thấp nhất, chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí đạt tới 70%, ít nhất phải chất biến 7 lần trở lên. Âm khí, hạo nhiên chính khí chất biến 1 lần đều là muốn mạng. Cửu tử nhất sinh, chớ nói chi đến là 7 lần, chẳng khác gì là kinh lịch 7 lần sinh tử, đồng thời một lần so một lần đáng sợ, mỗi một lần chất biến là một lần thực lực bay vọt. Có thể tưởng tượng, chất biến 70% xưng chủ tồn tại vậy sẽ cỡ nào mạnh. Vương điện bên trong, âm ti bên ngoài vương cảm thán. Âm ti quá mạnh, chỉ là yếu nhất vương đều chất biến %35. mà nàng là mở ra lối riêng. Thực lực coi như hẳn là tại chất biến phần trăm 45. Mà âm ti cái khác vương mạnh hơn Tùng Vương, nhất là hàng trước nhất những cái kia vương, đạt tới truyền thuyết hàng ngũ. Cái này còn không chỉ một vị, để cho người ta rung động. Âm ti có yêu vương, quỷ vương hai vị truyền thuyết đã đủ biến thái. Ai có thể nghĩ cái khác vương cũng không yếu, còn rất mạnh, từ này bằng với nhóm tạo thành âm ti. Âm ti lẫn nhau không mạnh cũng không thể. Đừng nói là tại trấn ngục chi địa, chính là tại toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát địa, âm ti đều có thể đi ngang a. Có vương cảm khái, cái khác vương nhìn nhau đối mặt, âm thầm tán đồng. Cùng là xưng vương tồn tại, cùng thuộc cổ lão âm khí bộc phát, bọn hắn đương nhiên biết rõ xưng vương tồn tại thực lực khác nhau. Tại cổ lão âm khí bộc phát địa, đuổi quỷ giới, đa số vương thực lực dừng lại tại chất biến phần trăm 10 đến 30 ở giữa. Chỉ có một số nhỏ vương siêu hơn trăm điểm 30. Mà cái này một số nhỏ vương, chính là những này vương bên trong đi ở trở lên cấp độ. Đến mức vượt qua phần trăm 30 đến 50 vương. Tại cái này một số nhỏ vương chiếm cứ 7 thành, vượt qua phần trăm 50 đến 70, chiếm cứ 2 thành, chỉ có ít đến đáng thương 3 thành, đạt tới truyền thuyết. Nếu là muốn nói đa số cùng một số nhỏ cụ thể là bao nhiêu, không ai biết rõ, bởi vì không tính đuổi quỷ giới, chỉ là cổ lão âm khí bộc phát đều là quá, nhân khẩu cơ số đạt tới một cái con số trên trời, chỉ có thể cho ra không rõ ràng mơ hồ tỷ lệ. 100:1, cái trước là đa số, cái sau là một số nhỏ. Chính là bởi vậy, vương điện bên trong không có gì ngoài âm ti, bên ngoài vương mới cảm khái âm ti mạnh. Âm ti vương thuần một sắc tại một số nhỏ, hàng ngũ đột nhiên. Có cá biệt mấy cái vương ngơ ngẩn, sợ hãi thán phục âm ti vương mạnh sau khi, bọn hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, giống như bách quỷ dạ hành vương cũng đều là cái này một số nhỏ a. Bách quỷ dạ hành không riêng gì tại một số nhỏ hàng ngũ, càng là tại một số nhỏ hàng ngũ kia số ít 3 thành. Cái này 3 thành thuộc về vượt qua phần trăm 50 đến truyền thuyết. Một số nhỏ, bách quỷ dạ hành vương mặc dù không có âm ti vương nhiều, nhưng quý tinh bất quý đa, luân thực lực tổng hợp không thể so với âm ti kém. Si vưu, bách quỷ dạ hành đầu mục, thực lực không biết, hư hư thực thực có ẩn tàng. Theo giết chết điện vương chiến tích đến xem, tối thiểu đạt tới phần trăm 45 trở lên. Tự bế, bách quỷ dạ hành 4 vị vương một trong. Thực lực lần trước yêu vương xuất thế từng có ngắn ngủi lấy ra, sắp đạt tới truyền thuyết chủ nhóm. Bách quỷ dạ hành 4 vị vương một trong. Những này thời gian tại trấn ngục chi địa giết không qua ít vương, thực lực ít nhất là đạt tới truyền thuyết. Sắp chết, bách quỷ dạ hành 4 vị vương một trong, một vị duy nhất bách quỷ dạ hành thực lực đã biết vương. Tại yêu vương xuất thế trận chiến kia hiển thần uy, chiến lực so sánh yêu vương, hư hư thực thực là nào đó một nhiệm kỳ quỷ vương tiên sư. Nghĩ tới đây, các vị vương sợ hãi thán phục, cổ lão âm khí bộc phát coi là thật không thể dò xét. Ngọa hổ tàng long, một cái âm ti liền rất khủng bố, hiện tại còn ra một cái bách quỷ dạ hành, bọn hắn nghĩ rất nhiều. Cuối cùng càng đem suy nghĩ chú ý tới âm ti phía sau màn người thành lập trên từng cái Diêm La Vương. Cho đến tận này, không có gì ngoài yêu vương, quỷ vĩ ương, không người biết được Diêm La Vương, kia là một vị thần bí tầng độ muốn tại yêu vương, quỷ vương phía trên vương, Diêm La Vương, đến cùng là ai? Đây là tại chỗ âm ti bên ngoài vương nhóm ý nghĩ. Có thể thống ngự âm ti, lôi kéo yêu vương, quỷ vĩ ương, tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản. ngay tại chúng vương suy nghĩ bay tới lên 9 tầng mây thời khắc. Thanh lãnh âm thanh từ U Vương truyền miệng ra, quanh quẩn chúng vương bên tai, đem bọn hắn kéo về thần, yêu vương không thích tham dự hội nghị. Lần này liền từ ta đến chủ trì, ta nghĩ chư vị không có ý kiến đi. Chư vương lắc đầu, luận thực lực, U Vương đạt tới, truyền thuyết. Luận tài năng, U Vương là âm ti quân sư. Dù là chư vương đều là tin phục, ta nghĩ chư vị đã biết rõ ta âm ti Tùng Vương bị bắt tin tức. Ta cũng không nói nhảm. Hôm nay thỉnh chư vị tới chính là vì âm ti Tùng Vương. Dứt lời, U Vương con ngươi tinh mang xuất phát. Thanh lãnh tiếng nói tại vương điện khuấy động đóng vai. Tiến về Cửu Minh quốc gia. Cứu trở về Tùng Vương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.